Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, thập đại đệ tử. Converter, Dark Hero sau một canh giờ rưỡi, do 65 tên đệ tử chém giết đi ra 10 cái người khiêu chiến. Toàn bộ xuất hiện, còn lại người bị đào thải, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cô đơn. Nhưng cũng không có không cam lòng, thực lực cao thấp là nửa điểm cũng không giả được, lực không bì kịp liền muốn chịu phục, liền muốn nhận bại, oán trời trách đất, tại sự tình gì bổ. Mà 10 tên người khiêu chiến bên trong, xếp hạng thứ nhất, đương nhiên đó là Lộ Trường Mạn, sớm liền đã mất bại chớ ung dung vểnh lên miệng nhỏ. Hai mắt đỏ bừng, lã chã trực khóc. Còn có mấy cái khác, tiểu nha đầu, cũng đều là nước mắt chuyển a chuyển, lập tức liền muốn khóc lên, nhưng không có người khuyên an ủi. Có lòng tin, có chiến ý không buông bỏ là một chuyện, nhưng thực lực chân thật cùng cuối cùng chiến tích lại là một chuyện khác. Không phải là có chí khí, có kiên trì liền nhất định có thể sửa thực lực không kịp hiện thực. Trưởng môn sư Tôn nghiêm lệnh, kẻ thất bại quả đáng. Chỉ cần do chính bọn hắn nhấm nháp dư vị, bất kỳ người nào đều không cho phép đi an ủi. Nửa canh giờ nghỉ ngơi thời gian qua đi, thập đại đệ tử khiêu chiến thi đấu, chính thức triển khai trên đài long tranh hổ đấu. Dưới đài tất cả mọi người không kịp nhìn, thỉnh thoảng kinh hô lối ra. Cái này đến cái khác sư huynh sư tỷ lên đài khai chiến. Sau đó người thắng lưu tại trên đài. Kẻ thất bại xuống đài, mỗi một cuộc chiến đấu đều là kịch liệt đến cực điểm, đặc sắc xuất hiện, sư huynh sư tỷ từng cái giống như ưng kích trường không. Rồng bơi biển cả, một chiêu kia một thức, hiển thị rõ bất phàm chi uy năng, để tất cả lũ tiểu gia hỏa hoa mắt thần mê, tất cả đều sinh sôi ra một cái tâm niệm, ta về sau cũng muốn làm đến dạng này. Tôn sư huynh tao nhã nho nhã, quân tử phong thái, Bạch sư huynh anh tuấn thẳng tắp, đầy người chính khí, Vân sư tỷ tư thế hiên ngang, thanh lệ khó tả, Hồ sư huynh tinh linh cổ quái, thực lực khó lường, Lâm sư tỷ nhìn qua yếu đuối dị thường, nhưng vừa mới chiến đấu chính là lăng lệ đến cực điểm. Trình sư tỷ nhìn qua ôn nhu động lòng người, cho người ta một loại nhà mình tỉ tỉ cảm giác. Ta rất thích, tất cả quan chiến tiểu tử bọn họ từng cái nháy ngôi sao mát. Giờ khắc này, có một loại gọi là thần tượng, đồ vật, lặng yên sinh ra, đến mức lên đài chiến đấu đệ tử. Mỗi người đều thu hoạch không ít chính mình chuyên môn fan hâm mộ. Đến mức càng về sau thỉnh thoảng liền có hai nhóm người vì cái này khai chiến. Cái gì? Các ngươi nói Bạch sư huynh so Tôn sư huynh tốt. Cái gì? Các ngươi nói Bạch sư huynh so ra kém Tôn sư huynh. Cái gì? Ngươi cảm thấy Vân sư tỷ không dễ nhìn. Đánh hắn? Tự nhiên, những này là nói sau. Càng là đề lời nói với người xa lạ. Dâu ria, chân chính trọng yếu là hiện tại ra sân mỗi người đều đánh cho chưa từng có kịch liệt. Gian nan đến cực điểm. Một vòng này thi đấu gian khổ trình độ, vượt xa lần trước bất luận cái gì một vòng thi đấu. Tôn Minh Tú trọn vẹn nhận được 8 người khiêu chiến, xưa nay tao nhã nho nhã khuôn mặt tuấn tú trực tiếp khí lam. Ngọc Thành Hàng chính là ta đối thủ cũ, cho dù là vượt cấp khiêu chiến ta cũng không có gì. Hồ Tiểu Phàm nguyên bản xếp hạng liền vẻn vẹn ở dưới Ngọc Thành Hàng. Khiêu chiến ta cũng hợp tình hợp lý, dự kiến sự tình, dù sao thực lực của hắn đã không kém Ngọc Thành Hàng. Nhưng là những người khác, các ngươi là nhìn ta bị Bạch Dạ Hành cùng Vân Tú Tâm đánh xuống. Sau đó đã cảm thấy ta dễ ức hiếp, có thể thử khi dễ một chút đúng không? Khinh người quá đáng, đã các ngươi nghĩ như vậy muốn khi dễ người, vậy thì chờ lấy bị khi phụ đi. Trận chiến này, một mực đánh tới mặt trời xuống núi, mới đưa đem phân ra thắng bại. Trận chiến cuối cùng, còn tại Bạch Dạ Hành cùng Vân Tú Tâm ở giữa triển khai. Hai người trận chiến này đánh cho thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang. Các đệ tử phân làm hai phái, cùng kêu lên hô to trợ chiến, thanh thế rung trời. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Vân Tú Tâm đột nhiên người nhẹ nhàng mà lên, trong tay tế kiếm giơ cao mà lên, kiếm hoa chưa từng có nở rộ, chiếu sáng đại thiên. Một kiếm vừa ra chi giây lát, đầy trời hào quang hợp dòng là một đạo tấm lụa giống như chói mắt bạch quang vào đầu rơi xuống. Màu trắng lưu hoa từ không mà rơi trong quá trình, đều là ma sát hư không rung động ầm ầm thanh âm. Chiêu này chính là Vân Dương Thiên Ý Đao Pháp biến tấu. Vân Dương đối với mình Thiên Ý Đao Pháp đắm chìm như vậy lâu, sớm nhập quen thuộc trôi chảy, dần dần sinh xảo biến chi cảnh. Ngày đó Vân Tú Tâm một phen nịnh nọt cầu chiêu, Vân Dương đem Thiên Ý Đao Pháp chiêu pháp thêm chút biến hóa một phen đằng sau, truyền cho Vân Tú Tâm, trên danh nghĩa là truyền ba chiêu, kỳ thật chỉ là ba thức, theo thứ tự là Đao Bất Dung Tình, Đạo Bất Lưu Tình cùng Đao Ngoại Hồng Trần. Mà Vân Tú Tâm một chiêu này chính là Đao Bất Dung Tình. Chiêu này lấy bảo kiếm vận dụng đi ra, thiếu đi nguyên bản đường hoàng chi khí, nhưng lại nhiều hơn mấy phần kỳ quỷ khó lường. Duy một chiêu này siêu diệu chỗ tinh vi, lại là mảy may cũng không có yếu bớt. Đối mặt như vậy danh chiêu chợt hiện, Bạch Dạ Hành lập tức rất là chật vật, miễn cưỡng giơ kiếm đón đỡ, gấp hơn vội vàng thối lui về sau. Cực điểm xu thế tránh né tránh chi năng là y muốn trước tránh đi phong, lại cầu hậu sự, nhưng Vân Tú Tâm một chiêu đắc thế sau khi không thấy chút nào buông lỏng, ngay sau đó lại là một chiêu Đạo Bất Lưu Tình xuất thủ. Nhưng gặp một đạo sắc bén kiếm quang từ Bạch Dạ Hành vai trái xẹt qua, đem nó áo bào lập tức sâu vào, Bạch Dạ Hành chợt lập tức dừng lại thân hình, ngừng lại một chút rốt cục đắng chát nói ra, ta thua. Hắn rất rõ ràng, Vân Tú Tâm một chiêu này đã là thật to lưu thủ, nếu không chí ít có thể lấy đánh xuyên bờ vai của mình, khiến cho chính mình trọng thương tại chỗ. Nhưng đối phương nhưng không có làm như thế, chính mình mặc dù còn có thể một trận chiến, nhưng lại làm sao có ý tứ tái chiến. Trận chiến này, thua tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong. Cửu Tôn Phủ một vòng cuối cùng thi đấu, thập đại đệ tử danh vị mới mẻ xuất hiện thủ tịch đệ tử. Đại sư tỷ, Vân Tú Tâm, đệ tử thứ hai, Bạch Dạ Hành, thứ ba, Hồ Tiểu Phàm, thứ tư, Tôn Minh Tú, thứ năm, Ngọc Thành Hàng, thứ sáu, Trình Giai Giai, thứ bảy, Lâm Tiểu Nhu, thứ tám, Mộng Thiên Sơn, thứ chín, Đoan Mộc Phong, thứ mười, Lộ Trường Mạn. Thập đại đệ tử sánh vai đứng trên đài, tiếp nhận các sư đệ sư muội chúc mừng, tiếng vỗ tay như sấm động. Sử Vô Trần bọn người nhìn nhau không nói gì. Ngay từ đầu Cửu Tôn Phủ thập đại đệ tử, Vân Dương chủ phong thế nhưng là một cái đều không có. Tu vi cao nhất Vân Tú Tâm bất quá Ngọc Huyền, thế nhưng là cho tới bây giờ, thập đại đệ tử bên trong, Vân Dương đệ tử thình lình chiếm cứ bốn ghế, mà trong đó có hai cái đăng đỉnh ba vị trí đầu. Không những đệ nhất vòng Nguyệt Quế bị chủ phong đoạt đi, Hồ Tiểu Phàm càng là trước thắng Ngọc Thành Hàng, đi theo lại một vòng khổ chiến đánh bại Tôn Minh Tú. Hạo Thế đăng đỉnh tam giáp, bực này tăng tiến biên độ thật sự là quá lớn, quá kinh khủng. Thi đấu kết thúc, thập đại đệ tử bên trong Vân Dương đệ tử chiếm bốn cái vị trí, Khổng Lạc Nguyệt đệ tử thì là chiếm cứ hai cái vị trí, Sử Vô Trần thủ đồ Tôn Minh Tú chiếm được một vị, Lạc Đại Giang đệ tử chiếm cứ một cái. Ngoài ra, Thiết Kình Thương đệ tử Mộng Thiên Sơn cùng Nhậm Khinh Cuồng đệ tử Đoan Mộc Phong đều chiếm một ghế, mà Ngô Mộng Huyễn Lan Nhược Quân Thạch Bất Giai ba người lại là ngay cả một cái ghế cũng không có cướp được. dồn làm cho ba người này trên mặt đều đen thành đáy nồi. Môn hạ các đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thẹn không thể nói, Vân Tú Tâm đại biểu các đệ tử nói chuyện đọc diễn văn. Cửu tôn phủ, cho tới bây giờ liền không chỉ là sư môn của chúng ta, càng là chúng ta trưởng thành quê hương. Chúng ta lần này ra ngoài, liền muốn cho chúng ta quê hương đoạt được thiên vận kỳ, để cho chúng ta quê hương đời đời kiếp kiếp mỹ hảo, cường đại xuống dưới. Nếu không thành công, thề không trở về. Nếu không thành công, thề không trở về. Thập đại đệ tử cùng kêu lên hét to, vì gia viên của chúng ta đem một đời một thế, chiến đấu đến cùng, chí này không đổi. Cửu tử dứt khoát, ngoặc kép, dấu bé buổi chiều mang lão bà đi kiểm tra lại, lập tức xuất phát, ban đêm trở về sớm lời nói lại gõ chữ. Nếu là muộn, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.